Vị Thanh Phong là một người rất thông minh và rất có năng lực. Rất nhanh đã đạt được sự đồng thuận với Triệu Phong. Với kế hoạch này, chỉ trong ngày thứ hai hợp đồng đã được ký kết. Điều này có nghĩa là Triệu Phong đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giá 10 gia tộc giàu có hàng đầu thành phố Giang Nam. Đứng trước cửa sổ kính kéo từ trần đến sàn của văn phòng, Triệu Phong nhìn bao quát toàn bộ thành phố Giang Nam phồn hoa. Trong lòng dâng lên muôn ngàn cảm xúc. Đến thành phố Giang Nam lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Triệu Phong nhìn kỹ thành phố này. Lúc này, cửa phòng làm việc, vào đi, Từ Nghị cầm một tấm thiệp mời bước vào. Từ Nghị đưa thiệp mời qua, nói, Chủ tịch Triệu Phong, đây là thiệp mời tham dự yến tiệc do lãnh đạo Trương sắp xếp. Triệu Phong nhàn nhạt nở nụ cười. Lãnh đạo Trường hiếm khi thịnh tình như vậy. Bản thân anh sao có thể từ chối? Cách Trương.